Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, chương 329, thình lình xảy ra. 16 tuổi thiếu niên Diệp Vân là một cái rất dài rất mộng đẹp. Hắn trong mộng, tiên khí như có như không, ngang dọc vạn giới, thu dưỡng vô số nữ nhi, hải tặc nữ đế, Princess Kaguya, Nami, Robin, Sunet, nữ hoa nương nương, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương, Diễm Linh Cơ, Nguyệt Thần Ô Đoạn, đồng đều ở tại liệt. Khi còn nhỏ Hancock tỉ muội ba người lọt vào Thiên Long nhân thủ hạ đuổi bắt, muốn bị chộp tới làm nô lệ, là Diệp Vân hiện thân giết sạch Thiên Long nhân chó săn, cứu các nàng. Hancock vô cùng cảm kích, liền cùng hắn hai cái muội muội cùng một chỗ nhận Diệp Vân vì ba ba. Nàng lên làm vương hạ thất vũ hải về sau càng tìm kiếm khắp nơi Diệp Vân hạ lạc. Princess Kaguya là nhẫn giới thủy tổ, khi còn bé cũng nhận Diệp Vân vì ba ba. Vì truy hắn, nàng cam nguyện coi trời bằng vung ăn thánh quả, từ đó có được chakra, vô địch nhẫn giới, nhất thống đại lục. Nhưng rốt cuộc không tìm được Diệp Vân tung tích, nàng thương tâm tịch mịch phía dưới bỏ bê đối hai cái con nuôi lục đạo tiên nhân huynh đệ đề phòng, để bọn hắn thừa cơ có thể trưởng thành, sau cùng thực lực về sau liên hợp cư bên trên, tạo phản thành công, trấn áp nàng. Mỹ Đỗ Toàn nữ vương thiếu nữ lúc bị hai cái tộc nhân nam tử theo đuôi, ý đồ bất chính, bị Diệp Vân hiện thân cứu giúp. Từ đó về sau nàng đem Diệp Vân ghi tạc não hài, ngày đêm tu luyện, cũng nguyện ý chịu đựng cực lớn lửa thiêu thống khổ tiến hóa thân thể, nhượng mình có thể không hề cố kỵ xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Diễm Linh Cơ phụ mẫu tộc nhân đều bị Hàn Quân giết hại lúc Diệp Vân cứu tuổi nhỏ nàng, đối nàng cẩn thận nuôi dưỡng, thiện thêm chăm sóc. A Thấm, Diệp Vân đánh một nhảy mũi, từ dài răng rặc trong mộng cảnh tỉnh lại, hồi tưởng mộng cảnh đủ loại, Diệp Vân cười khổ không thôi. Ta chỉ là một cái phổ thông thông học sinh cấp 3, làm sao lại làm loại này hoang đường mộng? Chắc là chính mình ngày thường xem anime nhìn nhiều, nhật có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng đi. Bất quá, trong mộng các loại tình cảnh vô cùng rõ ràng, rõ mồn một trước mắt, giống như một chút dạng. Ba ba, người nhất định phải tới cứu ta. Đây là Princess Kaguya đối Diệp Vân kêu gọi. Ba ba, người ở đâu? Lời hải tặc đoàn đối nữ nhi quốc nhìn chằm chằm. Thế giới chính phủ giáp tâm không tốt. Ta như thế nào mới có thể lưỡng toàn kỳ Mỹ, bảo toàn Amazon bách hợp bộ lạc? Hancock thường thường nhìn trời than nhẹ. Ba ba, ta một người du hí khắp thiên hạ, cô đơn, cũng tìm không được nữa ngươi. Ngươi ở đâu? Vì cái gì không đến thăm ta? Ta đã lớn lên, thật, không tin đến xem ta. Diễm Linh Cơ cũng đang hô hoán. Ta qua. Diệp Vân vỗ đầu một cái, làm sao giống như thật? Đinh, hệ thống kiểm tra đến chủ ký sinh tinh thần ổn định. Thân thể khỏe mạnh, thích hợp trói chặt bắt đầu, trói chặt kết thúc, chúc mừng chủ ký sinh thành công trói chặt mạnh nhất ba ba hệ thống. Lúc này, một đạo bất nam bất nữ điện tử cơ giới thanh âm tại Diệp Vân trong đầu vang lên. Đem Diệp Vân hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi là ai? Diệp Vân cảnh giác nói. Vừa rồi nói cho ngươi, mạnh nhất ba ba hệ thống. Hệ thống nói, ngươi đã hoàn thành trói chặt, về sau muốn dựa theo hệ thống chỉ thị, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, không được sai sót. Em gái ngươi, Diệp Vân nói, ngươi hỏi qua ta đồng ý không? Không cần, hệ thống nói, hệ thống là vì ngươi lượng thân thể định chế, một khi trói chặt, tổng thể không cởi trói. Diệp Vân, cái này M hệ thống cũng quá bá đạo a. Làm nhân loại, người phải biết người tại hệ thống dưới, không thể không cúi đầu đạo lý. Hệ thống nói, bất quá, người cũng mời thoải mái tinh thần. hệ thống sẽ không cho ngươi phái phát hoang đường nhiệm vụ. Để ngươi tự sát, để ngươi làm heo làm chó, ngươi tự nhiên không làm được. Ngươi không phải trong mộng thu dưỡng vô số nữ nhi sao? Hệ thống liền trịnh trọng nói cho ngươi, những cái kia mộng đều là thật. Ngươi chủ tuyến nhiệm vụ cũng là vượt qua vạn giới, cứu vãn những nữ nhi đó. Như kết thúc không thành, đập nát cái giám gu. Diệp Vân suốt mồ hôi chán. Ai ra, ta còn thực sự có nhiều như vậy dưỡng nữ. Vô luận là Hancock vẫn là Princess Kaguya, đều là một cái thế giới đứng đầu cường giả. Không thể không nói, có thể trong lúc các nàng ba ba, tuyệt đối là một loại trí cao hưởng thụ. Nhưng các nàng đều phân tán vạn giới, lại gặp chi địch đều vô cùng cường đại. Ta làm như thế nào cứu vãn? Dùng trong nhà cái chảo sao? Ai, hôm trước nấu cơm vừa xuyên, làm sao đỡ đạn a? Nhưng hệ thống nói, một khi trói chặt, tuyệt không cởi trói, về sau nhất định phải hoàn thành nó cho nhiệm vụ. Không lại chính là bị đại thí gô. Quá tàn nhẫn, nghĩ rõ ràng sao? Hệ thống nói, hệ thống cho ngươi phái phát nhiệm vụ, ngươi chỉ cần coi là chuyện đáng kể, đều có thể hoàn thành. Đương nhiên, ngươi như không để trong lòng, bốn phía chơi đùa làm vui, thì nên trách không được hệ thống thủ đoạn độc ác đánh ngươi mục ngươi cái giám gu. MMP, thủ đoạn độc ác, ngươi hữu tâm sao? Diệp Vân phản bác, hệ thống, Diệp Vân suy tính một lát, nói, để cho ta làm nhiệm vụ cũng được, nhưng tân thủ phúc lợi đến có a, ngươi cũng không thể để cho ta tay không tấc sắt cùng vạn giới cao thủ so chiêu a. Ách, cái này đương nhiên là có. Hệ thống nói, phóng xuất ra hai đạo quang hoa, một đạo là cửu thải thần quang, trong đó là một tòa bảo tháp, cao có 9 tầng, thần diệu khó lường, nhất định không phải phàm vật. Một đạo là kim quang, hoa mang lấp lóe, tinh thể linh lung, giống như thai mô, như sợi áo, hàm ẩn thiên địa đại đạo, huyền huyễn vô cùng. Nhìn lấy hai món bảo vật này, Diệp Vân con mắt tỏa ánh sáng. Chúng nó là cái gì? Nhìn qua hảo lợi hại bộ dáng. Cái này là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vì hồng hoang thần khí, bên trong có 9 tầng. Mỗi một trọng đều có tuyệt thế công pháp, luyện thành có thể không địch vạn giới, muốn làm gì thì làm, lại thân thể cũng là một tòa tuyệt đối phòng ngự pháp bảo. Trừ phi gặp được thông thiên giáo chủ như thế thần cầm chu tiên kiếm trận liều mạng tấn công mạnh. Không phải vậy sẽ không bị hao tổn. Cái này là thái hư thần giáp, chính là bàn cổ đại thần dùng thiên địa thai màng chế. Vạn vật bất xâm. Chư tà lui tránh, có thể ngăn cản khai thiên thần phủ chi công kích. Hệ thống đáp, có cái này hai kiện thần khí, ngươi thủy chung đứng ở thế bất bại, không cần lo lắng bị vạn giới các cường giả trà đạp a. Ta dựa vào, hai thứ này thật sự là cái thế thần khí. Diệp Vân đại hỉ, tốt, nhanh đem bọn nó cho ta. Hệ thống hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thái hư thần giáp choàng tại Diệp Vân trên thân, ẩn tại hắn bên trong thân thể, trừ phi nhận mãnh liệt công kích hiện thân hộ chủ, ngoại nhân tuyệt không nhìn thấy. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp làm theo thu liễm cửu thải thần quang, bay vào Diệp Vân trước người, hơi hơi xoay tròn, huyền diệu vô song. Diệp Vân đưa tay tiếp nhận, vuốt ve thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cảm thụ nhàn nhạt ôn lương. Diệp Vân cảm xúc bành bái. Đây chính là thái thượng lão quân thiếp thân bảo vật a. Năm đó, hắn cũng là ỷ vào nó nhẹ nhõm tới chu tiên kiếm trận công kích. Quá châu bò, tân thủ phúc lợi cho. Chủ ký sinh cũng nên chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Hệ thống nói, người nhiệm vụ thứ nhất cũng là phục sinh Princess Kaguya. Khen thưởng lại ở ngươi sau khi hoàn thành cấp cho. Sở hữu khen thưởng đều là ngẫu nhiên, nhưng sẽ không để cho ngươi rút thưởng, mà chính là hệ thống ngẫu nhiên cho ngươi. Tưởng thưởng cho ngươi đều là tối cao cấp biệt. tóm lại hệ thống sẽ không bạc đãi ngươi. Phục sinh Princess Kaguya, nàng trên mặt trăng ngoại đạo ma ảnh bên trong. Ngươi để cho ta làm sao phục sinh? Bay qua, Diệp Vân im lặng nói. Ngươi xem một chút mình bây giờ người ở chỗ nào? Hệ thống hỏi lại, Diệp Vân nhìn chung quanh. Bốn phía mấp mô, cát đá trải rộng, nơi xa có một tòa cao lớn thành bảo. Tường bên trên ghi, Đại Đồng Mộc Vũ Thôn, năm cái cổ lão chữ lớn. Chung quanh sống lâu lên lão làng, cảnh sắc yêu mỹ, trong trí nhớ, đây không phải hỏa ảnh bên trong mặt trăng thành bảo là cái gì. Nguyên lai, hệ thống tại Diệp Vân, nằm mơ, thời điểm đem hắn đưa đến trên mặt trăng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.